Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1026, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Đạt được y nguyệt cơ hồi phục về sau. Sóc Túc Đan Quân trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hắn thấy, nếu là y nguyệt cơ thật có thể cùng Tử Vi đế tử kết hợp. Kia vô luận là đối đan giới tới nói vẫn là đối y nguyệt cơ tới nói. Đều là một chuyện tốt. Y nguyệt cơ một khi cùng Tử Vi đế tử kết hợp. Có y nguyệt cơ lưu tại thần giới đối Tử Vi đế tử thực hiện ảnh hưởng. Như vậy đan giới liền cùng thần giới có thông gia quan hệ. Đến lúc đó không chỉ không cần lo lắng đan giới sẽ bị thần giới chiếm đoạt. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó cơ hội cùng thần giới nhờ và chút quan hệ. Thần giới chính là chư thiên vạn giới bên trong cường thịnh nhất đạo thống. Nếu là đan giới có thể cùng thần giới thông gia, cũng sẽ vì vậy mà được ích lợi vô cùng. Đạt được nhiều vô số kể chỗ tốt. Không nói những cái khác, đan giới cũng có thể điều động không thiếu niên nhẹ cường giả đến thần giới lịch luyện. Mà lại vị này Tử Vi đế tử quyền thế ngập trời. Tại thần giới địa vị không chỉ có là cao cao tại thượng. Hơn nữa còn là vững chắc đến cực điểm. Có thể nói là có thể ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đại nhân vật. Y nguyệt cơ dù cho không thành được Tử Vi đế tử chính thê, chỉ có thể là trở thành một vị thị thiếp. Nhưng là cái này cũng muốn so đan giới công chúa cái thân phận này muốn tôn quý hơn nhiều. Đan giới công chúa chỉ là khốn tại đan giới một ngẫu chi địa. Mà đan giới lại chỉ là chư thiên vạn giới tầm thường nhất một cái đạo thống. Mà Tử Vi đế tử thị thiếp lại là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới. Tiến tới ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đại nhân vật. Theo Sóc Túc Đan Quân, y nguyệt cơ trở thành Tử Vi đế tử thị thiếp liền như là một bước lên trời. Cái này có thể nói là tất cả đều vui vẻ sự tình. Sóc Túc Đan Quân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức cáo từ rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục cùng những cái kia thần đình cao tầng câu thông. Dù cho những này thần đình cao tầng căn bản cũng không có dũng khí ngỗ nghịch thần đình ý chí. Nhưng là giao hảo tóm lại là không có chỗ xấu. Mà y nguyệt cơ trong đại điện một mình chờ đợi mấy ngày. Rốt cục hạ quyết tâm. Nàng trong đại điện hảo hảo ăn mặc tự mình một phen. Một bộ lụa mỏng cung trang. Kia lụa mỏng chất liệu lại hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng dáng vóc. Đã có vẻ ung dung hoa quý. Lại lộ ra một tia kiều mỹ. Nàng vốn là tuyệt mỹ. Tại lối ăn mặc này phía dưới càng là có vẻ xinh đẹp động lòng người. Phong hoa tuyệt đại. Y nguyệt cơ nhìn qua mình trong kính. Khẽ thở dài một cái một tiếng. Lập tức ly khai đại điện. Hướng phía đế cung mà đi. Mà Sóc Phong Dương lúc này. Cũng là hướng phía y nguyệt cơ nơi ở đi đến. Mặc dù ngày đó Sóc Phong Dương cực kỳ thất thố. Nhưng là trải qua mấy ngày nay tỉnh táo. Trong lòng sớm đã là hối hận, đặc biệt là một hồi nhớ tới y nguyệt cơ kia thần sắc thất vọng. Càng là đắng chát đến cực điểm, hắn minh bạch ngày đó y nguyệt cơ bất quá là hành động bất đắc dĩ. Tại thần giới đưa mắt không quen, khắp nơi như dẫm trên băng mỏng, trong lòng nay đã là sợ hãi bất an. Thế nhưng là hắn cái này thanh mai trúc mã không chỉ có hào không hiểu, không có an ủi, ngược lại còn châm chọc khiêu khích. Tổn thương thấu y nguyệt cơ tâm. Cho nên hiện tại Sóc Phong Dương muốn đi tìm y nguyệt cơ thành khẩn đạo xin lỗi. Để cầu tự mình người trong lòng tha thứ. Đang lúc Sóc Phong Dương lo lắng tiến về y nguyệt cơ tẩm cung thời điểm. Lại là vừa vặn gặp theo đại điện bên trong ra y nguyệt cơ. Nhìn qua y nguyệt cơ cái này xinh đẹp động lòng người bộ dạng. Sóc Phong Dương trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Quá đẹp. Mặc dù y nguyệt cơ ngày thường cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là Sóc Phong Dương lại là cảm thấy hôm nay y nguyệt cơ so thường ngày thời điểm vẫn là phải đẹp hơn mấy phần. Bất quá Sóc Phong Dương lập tức liền phản ứng lại. Trong lòng chợt lạnh. Y nguyệt cơ ăn mặc xinh đẹp như vậy. Là đi muốn làm gì? Sóc Phong Dương nhìn chòng chọc vào y nguyệt cơ. Run giọng nói. Nguyệt cơ, người đây là muốn đi nơi đó. Y nguyệt cơ nhìn qua Sóc Phong Dương trầm thấp, đôi mắt trầm thấp, nói khẽ, muốn đi bái phỏng Tử Vi đế tử, có việc thương lượng, nghe được không muốn nhất nghe được trả lời về sau. Sóc Phong Dương trong lòng Đại Thống, vốn là muốn xin lỗi an ủi tâm tư không còn sót lại chút gì. Ghen ghét nóng rực lấy hắn tâm, đem hắn nguyên bản kia tuấn lãng khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hướng phía Y Nguyệt Cơ gầm nhẹ nói, ta thật không có 650 nghĩ đến ngươi sẽ là loại người này. Cứ như vậy muốn trèo lên Tử Vi đế tử cành cây cao. Cứ như vậy vội vã đưa đi lên cửa. Ta đan giới lại là chỉ có đưa lên nữ nhân con đường này khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi thật sự là mất hết đan hoàng bệ hạ mặt. Y Nguyệt Cơ nghe được Sóc Phong Dương gầm nhẹ, trong lòng càng là thê thảm đau đớn. Nàng chính là vì đan giới ức vạn sinh linh, mới không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, đi lấy lòng Tử Vi đế tử. Trong lòng vốn là cực kỳ thống khổ, bây giờ lại là bị Sóc Phong Dương xem thành thủy tính dương hoa, tham đồ phú quý nữ nhân, chỉ cảm thấy tự mình trước đây mắt bị mù, không nghĩ tới Sóc Phong Dương lại là loại người này. Y Nguyệt Cơ thậm chí liền giải thích tâm cũng không có. Nàng lạnh lùng nhìn Sóc Phong Dương liếc mắt, đạm mạc nói, làm càn, ta chính là đan giới công chúa, dùng làm gì ngươi để ý tới dậy. Dứt lời, Đường Kính quay qua Sóc Phong Dương, nhưng là thân thể mềm mại lại là run nhè nhẹ, hiển nhiên là thương tâm phẫn nộ đến cực điểm. PS, gần nhất không tại trạng thái, cảm giác đoạn này kịch bản viết không có bên trong vị gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.